Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3285, chương 3290, Long Mạch. Đúng vậy a, Khôn Thanh, tuy nói nơi này là ngươi Thượng Thanh Tông địa bàn, nhưng là quy củ này cũng là quy củ, ngươi luôn luôn phá hư quy củ, cái này cũng nên cho mọi người một cái thuyết pháp. Yêu hồn Long Thiên Lôi thì là tùy tiện nói ra. Đừng tưởng rằng các người Thượng Thanh Tông thế lớn thì có thể muốn làm gì thì làm. Long Thiên Lôi tiềm ẩn ý tứ, mang theo một chút uy hiếp. Nếu như Khôn Thanh quả nhiên là như thế, như vậy thì là cùng còn lại mấy cái đại siêu cấp tông môn là địch. Còn lại mấy cái đại siêu cấp tông môn, có thể đều không phải là đơn giản môn phái. Thượng Thanh Tông thật là có nghiền ép rất nhiều môn phái tư thế. Nhưng là, thất đại siêu cấp tông môn liên thủ, thì liền Thượng Thanh Tông cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Cho dù là bên trong hai đại siêu cấp tông môn liên thủ, Thượng Thanh Tông đều được nghiêm túc đối đãi, bởi vì cái này tại tông môn tới nói, có cự đại uy hiếp, bất luận kẻ nào đều không thể không cẩn thận. Trong lúc nhất thời, đối mặt chúng người chất vấn, Khôn Thanh sắc mặt khó coi, trên thân sát ý lăng liệt, cho dù là hắn cũng đều là đến cực hạn, nhưng là hắn cô dám bạo phát, cũng không dám ở nơi này một khắc trực tiếp cùng thất đại siêu cấp tông môn là địch. Bởi vì hắn không dám, một khi như thế, như vậy Thượng Thanh Tông tình huống đem sẽ phi thường khó khăn. Tuyệt đối không thể làm nhiễu môn phái. Khôn Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Chân, trong mắt sát ý phun trào, run sợ tiếng nói: "Trần Chân, hy vọng thánh tử chiến thời điểm, các ngươi có thể tiếp tục bảo trì." Khôn Thanh lời nói bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp, rất hiển nhiên, hắn muốn tại thánh tử chiến thời điểm làm tay chân. Thánh tử chiến cũng là tám đại siêu cấp tông môn cử hành. Bây giờ đại kiếp tiến đến, thánh tử chiến bắt buộc phải làm. Đến thời điểm có thể đạt được bao nhiêu thì nhìn chư vị thánh tử bản sự. Mà thánh tử chiến tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Bởi vì tham gia thánh tử chiến không chỉ có riêng chỉ có thất đại siêu cấp tông môn, bởi vì còn có khác môn phái. Những người này đều là cả cổ đại lục cao cấp nhất thiên tài. Cái này thánh tử chiến trọng lượng vô cùng nghiêm túc, bất kỳ người nào đều không dám khinh thường. Đến cùng ai sẽ bị chọn làm thánh tử, đây cũng là vô số người cũng đang lo lắng sự tình. Thành vì muốn tốt cho thánh tử chỗ thật sự là rất nhiều. Cho dù là liền độc cô bại một lần, thậm chí Tư Mã Nguyên Thương nhân vật như vậy, đều là có chút tâm động. Có thể thấy được, cái này thánh tử chiến đến cùng trọng yếu bực nào. Cứ tới là được, Trần Chân đương nhiên sẽ không lạc Thiên Đạo Học Viện khí thế. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, hừ. Khôn Thanh lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa còn quanh quẩn lấy Khôn Thanh thanh âm. Chúng ta đi. Khôn Thanh vừa đi, tại chỗ người đều là liếc nhau. Rất hiển nhiên, Khôn Thanh là từ bỏ lần này Long Mạch tranh đoạt. Lần này Thượng Thanh Tông mất hết mặt mũi, càng là tổn thất một tên thiên chi con cưng. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo Thượng Thanh Tông rời đi, nhưng là cái này tỷ thí còn muốn tiếp tục. Chỉ bất quá ở sau đó quá trình bên trong, cái này tỷ thí cũng là càng ngày càng bình thản. Bất quá khi theo các đại môn phái thần phủ cảnh cao thủ thời điểm giao thủ, cũng là gây nên một trận chú ý. Không ít người đều là kinh thán không thôi. Thần phủ cảnh cũng là thần phủ cảnh, căn bản không phải người khác đủ khả năng tưởng tượng. Đến sau cùng, vẫn là Thiên Đạo Học Viện lấy yếu ớt một phần, cầm xuống trận đấu này vô địch. Đối với cái này các đại môn phái tuy nhiên tiếc nuối, nhưng cũng không có nói cái gì. lần này Thiên Đạo Học Viện xác thực là có chút vượt quá bọn họ đoán trước. Hạ Minh tồn tại, càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thiên Đạo Học Viện cầm tới Long Mạch, còn lại mấy cái đại môn phái cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nếu như nói, cái này Long Mạch rơi vào còn lại bất kỳ môn phái nào, bọn họ chỉ sợ đều phải cẩn thận đối đãi, mà duy chỉ có rơi tại Thiên Đạo Học Viện trong tay, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì là Thiên Đạo Học Viện chính là một cái học viện. Bọn họ rộng thu đệ tử, có dạy không loại, bất luận cái gì học viên, đều có thể tới đây. Trên thế giới này không có người tốt cùng người xấu phân chia. Chỉ cần không vi phạm học viện quy tắc, đều có thể dạy. Chính yếu nhất, Thiên Đạo Học Viện căn bản không có bất luận cái gì tranh chấp ý tứ. Thiên Đạo Học Viện chỗ lấy lưu tại hiện tại, đó là bởi vì Thiên Đạo Học Viện tại cái này 8 đại siêu cấp tông môn bên trong là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Bọn họ không cùng bất kỳ môn phái nào tranh đấu, chỉ là vì xúi dục học viên mà thôi. Tăng thêm này Thiên Đạo Học Viện những năm gần đây dạy đệ tử, càng là vô số môn phái bên trong đệ tử. Vì vậy, cái này dẫn đến Thiên Đạo Học Viện thành vì một cái cực kỳ đặc thù môn phái. Bọn họ mặc dù là siêu cấp tông môn, nhưng tương tự, cũng có Thiên Đạo Học Viện đệ tử trong này. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện đặc thù tính. Đây cũng là vì cái gì Long Mạch rơi vào Thiên Đạo Học Viện trong tay, bọn họ đều không lo lắng nguyên nhân. Mà đồng dạng, bọn họ cũng đều biết lần này Long Mạch thu hoạch được cùng Hạ Minh có trọng yếu quan hệ. Nếu như không có Hạ Minh lời nói, Long Mạch cũng sẽ không rơi vào Thiên Đạo Học Viện. Lần này, Long Mạch tất nhiên có Hạ Minh một bộ phận. Mà Hạ Minh đắc tội Thượng Thanh Tông, có thể nói cho dù là Hạ Minh rời đi Thiên Đạo Học Viện cũng tuyệt đối sẽ không thêm vào Thượng Thanh Tông, cái này cũng là bọn hắn yên tâm một trong những nguyên nhân. Được đến Long Mạch, Thiên Đạo Học Viện danh tiếng nâng cao một bước, cái này khiến vô số thiên tài đều biết Thiên Đạo Học Viện cái tên này. Đồng thời cũng là vì Hạ Minh thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Rõ ràng chỉ có ly hồn cảnh 6 tầng thực lực, lại là có thể chém giết thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ. Cái này khiến vô số thiên chi con cưng đều là vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó, một chỗ ngọn núi bên trên, thánh tử chiến phải nhanh bắt đầu a. Một bóng người đứng ở trên ngọn núi, ở bên cạnh hắn còn có một tên nam tử. Tên nam tử này mây trôi nước chảy, trong thần sắc càng là mang theo một chút kiệt ngạo. Hắn rõ ràng là Tư Mã Nguyên Thương. Nguyên Thương, lần này môn phái muốn chúng ta toàn lực châm đối Thiên Đạo Học Viện. Cái này người lại nhìn xem Tư Mã Nguyên Thương, thấp giọng nói, ngươi định làm như thế nào? Thiên Đạo Học Viện mà thôi. Tư Mã Nguyên Thương nhạt nhưng nói ra, trừ một cái Độc Cô Bại một lần, hắn người không đáng để lo, ngươi vẫn là như vậy cường thế. Cái này người tán thưởng nói, đồng thời đối với Tư Mã Nguyên Thương cũng mang theo nồng đậm kính nể. Chỉ sợ cũng chỉ có Tư Mã Nguyên Thương dám nói ra như thế tới nói đến. Bởi vì hắn có tư cách này, cái kia đến thời điểm thì đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Cái này người cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá câu này bình tĩnh lời nói lại là khiến người ta có chút tê cả da đầu. Lại nói đến đây câu nói thời điểm, cái này người thật sự là quá bình thản. Thánh tử chiến, nếu như có thể được đến võ đạo thiên truyền thừa cũng không tệ. Tư Mã Nguyên Thương lạnh nhạt mở miệng nói, ta mục tiêu là võ đạo thiên lưu lại đồ vật, chỉ muốn lấy được hắn lưu lại đồ vật, liền có thể đánh vỡ thượng cổ đại lục lưu lại kiếp nạn. Thực ngươi không cần thiết phải được đến những vật này. Cái này người khổ sở nói ra, đối đãi ngươi đến cảnh giới kia, môn phái tự nhiên sẽ đưa ngươi rời đi nơi này. Tư Mã Nguyên Thương thản nhiên nói, ngươi không biết. Nghe đến Tư Mã Nguyên Thương nói như vậy, cái này người há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Hắn cũng không biết Tư Mã Nguyên Thương câu nói này là có ý gì. Tóm lại hắn biết, Tư Mã Nguyên Thương là thiên tài, là thượng cổ đại lục thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.